Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, 017 Hắc Kim cùng Hải đạo. Quần đảo Sabaody, Yarukiman Mangrove đảo 40 Gia. Trung tâm đường phố, trong không khí mê mang dè chừng tấm khí tức. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Usopp cũng biết mình gặp phải xuyên qua tới nay lớn nhất nguy cơ. Bị ba gã hải quân bản bộ trung tướng vây quanh. Chẳng qua là như vậy nhàn nhạt đứng. Usopp đều cảm giác giống như châm gai ở lưng. Phảng phất bị cự thú viễn cổ để mắt tới giống nhau ảo giác. Cuối cùng đều là hai người chênh lệch. Thật sự là giống như ngày chập. Thời khắc duy trì chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù Usopp cũng minh bạch. Làm như vậy cũng sẽ không có cái gì tính thực chất tác dụng. Bất quá bày ra cái dáng vẻ như vậy. Cũng để cho Usopp pha trộn tâm. Có một ít yên tĩnh. Nên làm như thế nào? Chấm ngoặc kép. Liều mạng suy nghĩ. Như thế nào tài năng tìm được một đường sinh cơ kia? Càng nghĩ càng mồ hôi như mưa rơi. Trực tiếp chạy. Đừng nói giỡn. Usopp thực lực đối với giống nhau tạp ngư có lẽ không có vấn đề gì. Thậm chí tại Mariezoa xông ra tử vong tay súng bắn tỉa danh sưng. Bất quá hắn cũng không có tự đại đến cho là mình có thể ngăn cản trung tướng. Có lẽ chỉ cần một lần công kích, Usopp thì phải mất đi phần lớn sức chiến đấu. Sau lưng bị Seagun đánh trúng địa phương, nguyên bản mơ hồ đau, cũng tỏ ra không quan trọng. Ở nơi này loại kinh khủng trong hoàn cảnh Usopp cơ hồ đã hoàn toàn quên. Mười mấy tức thời gian trôi qua, Usopp vẫn là không có đầu mối chút nào. Đúng, phụ cận đây phải có thuyền. Chấm ngoặc kép, vạn dặm Thousand Sunny, Luffy bọn họ tân thuyền. Chấm ngoặc kép, Usopp tại cuộc chiến thượng đỉnh đi qua sau đó. Cũng đúng Thousand Sunny có chút chú ý. Đã từng mắt thấy Kuma mất đi ý thức sau đó thủ hộ thuyền hải tặc động tác. Khi đó chẳng qua chỉ là rảnh rỗi tới nhàm chán động tác. Hiện nay lại trở thành hắn rơm dạ cứu mạng. Vạn dặm Thousand Sunny trên. Có nhanh chóng thoát đi trang bị. Chấm ngoặc kép. Bây giờ là tại 40 Gia. Nói cách khác ngay ở bên cạnh cách đó không xa. Chấm ngoặc kép. Vấn đề là. Chấm ngoặc kép. Ta lại làm như thế nào đi? Hơn nữa đạt được đầy đủ thời gian khởi động trang bị. Gió tới bạo phá. Chấm ngoặc kép. Nếu tìm tới đường sống phương hướng. Usopp càng không hề từ bỏ lý do. Hành động đơn độc tệ đoan cũng bày ra. Không có tương đối tiếp ứng dưới tình huống. Lại vừa vặn gặp phải Usopp hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi tình huống. Thật sự là lại hỏng bét bất quá. Nguyên bản Usopp đi tới Mariezoa. Trừ thẻ nhu cầu ở ngoài. Tự nhiên cũng có chiêu trên hai cái không tệ trợ thủ mục đích. Đáng tiếc có thể đơn độc đi tới nơi này ra hòa. Thực lực so Usopp còn mạnh hơn. Lại làm sao có thể gia nhập Usopp đây? Thực lực không đủ cũng không thể đơn độc đi tới Mariezoa. Hoàn thành nửa đoạn trước lữ trình. Hoặc là chính là đã gia nhập một cái băng hải tặc. Hải tặc kiêng kỵ nhất chính là phản bội. Từ chỗ khác băng hải tặc trong trận loạn cũng không quá thực tế. Còn như để cho người khác toàn bộ băng hải tặc gia nhập ngươi. Usopp hiện nay còn không có cường đại như vậy danh tiếng. Vừa suy nghĩ lấy như thế nào chạy trốn đến Thousand Sunny trên. Một bên Usopp cũng có chút kỳ quái. Cái này ba cái trung tướng vì cái gì còn không tấn công. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn biết Usopp thực lực. Muốn chế phục không phải là cái gì khó khăn sự tình. Chẳng lẽ là có cái gì mèo bắt lão thử ác thú vị. Usopp buồn nôn nghĩ đến. Ngươi còn phải xem bao lâu. Chấm ngoặc kép. Momonga tay trái đỡ cán đao. Nhàn nhạt hướng về phía bên cạnh nói. Gió biển thổi động đến hắn hải quân áo khoác ngoài. Để cho hắn bằng thêm một điểm ác liệt khí chất. Nhìn Momonga cùng hai gã khác trung tướng động tác. Usopp càng hiếu kỳ hơn lên. Hắn tự nhiên không sẽ ngu ngốc đến cho là Momonga là đối với hắn nói chuyện. Như vậy, bên cạnh nhà ở là ai? Hắc ha ha ha, quả nhiên vẫn là lão. Chấm ngoặc kép, tăng, oành, đòi lão đầu. Usopp thiếu chút nữa chấn kinh đến đem cầm nện trên mặt đất. Cái này nhìn chính mình tam quyền lưỡng cước là có thể giết chết lão đầu. lại có thực lực như thế. Ngay từ đầu từ sách kỳ trong ánh mắt, Usopp đối với cái này cái gọi là đoi lão đầu tử, cũng sinh ra dày đặc hứng thú. Đặc biệt là hắn đối đãi thương thế quen thuộc thủ pháp. Usopp đã từng hoài nghi tới đoi lão đầu thực lực vấn đề. Bất quá mỗi lần đều thấy lão đầu này say khướt, một bộ hành tương tự mộc dáng vẻ. Usopp quả thực não động không dám lái qua với đại. Cuối cùng Usopp cũng chỉ đành đem lão đầu này đã từng là một cái không tệ bác sĩ. Sau đó buông tha đối với. Đúng, đòi lão đầu nghiên cứu. Dù sao, hắn thời gian không nhiều. Phải cố gắng thăng cấp. Mà bây giờ, đòi lão đầu nơi nào còn có bộ kia hành tương tự mộc dáng vẻ. Quang về mặt khí thế Usopp liền biết đòi dù là đã rất lớn tuổi tác. Bất quá so với chính mình đó là cường quá nhiều. Mà ở biết còn mơ hồ áp chế ba gã trung tướng dáng vẻ. Càng làm cho Usopp chấn kinh đến không nói ra lời. Bất cứ người nào, bỗng nhiên một ngày phát hiện cùng mình sớm chiều sống chung hồi lâu ra hòa. Lại là một cái siêu nhân thời điểm. Phỏng chừng cùng Usopp hiện tại xúc cảm không sai biệt lắm. Người này là ta khách trọ. Hải quân muốn động hắn. Trước tiên cần phải qua ta đây liên quan. Usopp thiếu chút nữa thì cảm động đến khóc lóc nỉ non. Thống cải tiền phi đối với. Đúng, đòi lão đầu đối với chính mình đã từng động tác nói xin lỗi. Thế mà một câu tiếp theo nói. Usopp có loại muốn một cái tát quất tới cảm giác. Bất quá nếu như các người mỗi tháng cho lão đầu từ 1 triệu berry nói. Đó là đương nhiên là coi là chuyện khác. Chấm ngoặc kép, ngọa tào. Uổng ta còn như thế làm rung động. Chúng ta sớm chiều sống chung thông minh gặp nhau anh em kết nghĩa. Lại đánh không lại 1 triệu berry. Người rốt cuộc là có bao nhiêu chết đòi tiền. Mặc dù ta đối với ngươi không đủ xem trọng. Tại ngươi trong rượu thả thuốc sổ 17 lần. Mỗi ngày đối với ngươi châm chọc 3 lần tả hữu. Lấy đi ngươi trong cầu tiêu giấy đi cầu 38 lần. Nhưng là, kia tại sao có thể ảnh hưởng chúng ta nam nhân trong lúc đó cảm tình sao? A, Hắc Kim, đòi, không nghĩ tới đã từng đồng bài tuyển thủ. Lại núp ở trên tòa đảo này. Momonga vốn không có để ý đòi nói. 1 triệu berry, một cái hải quân lại muốn cho một cái hải tặc tiền. Đùa gì thế? Hắc Kim, đây là cái gì? Ý tứ, Usopp hiển nhiên đối với. Đúng, Momonga trong miệng đen kim nhị chữ. Có một ít hứng thú. Bất quá chỉ là từ mặt chữ đi lên. Hoàn toàn nghe không hiểu là cái gì. Bất quá đồng bài tuyển thủ mấy chữ mắt. Thật ra khiến Usopp may mà như điên. Nguyên bản lo lắng bất an. Cũng dần dần ổn định đi xuống. Mấy chữ này mắt. Đại biểu là trên đệ nhất cùng Roger rong ruổi đại hải cùng thời hào kiệt. Giống vậy. Cũng đại biểu thực lực cường hãn trình độ. Dalmatian cùng Strawberry hai người bước từ từ đến gần Momonga trung tướng. Ba cái trung tướng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Bất quá lại không có lùi bước ý tứ. Đối với ba người động tác, Usopp có chút vui mừng quá đổi. Bên trong lại trộn không ít cảm giác mất mát thấy. Bị người lõa lồ không nhìn cảm giác. Thật sự là không rõ lắm tuyệt vời. Tiểu quỷ nhé, xem ra ngươi lữ trình kết thúc. Chấm ngoặc kép. Lão phu thực lực đã sớm tuột xuống lợi hại. Huống chi đối thủ là trung tướng. Mà còn không chỉ một tên trung tướng. Chấm ngoặc kép. Ai? Khinh thường. Nguyên bản phát hiện ngươi sự tình. Muốn thuận tay giúp ngươi xuống. Không nghĩ tới như ngươi vậy ra hỏa lại có thể để cho ba cái trung tướng vây quét. Chấm ngoặc kép. Ngươi trốn đi. Đại hải sẽ chỉ dẫn ngươi. Ta còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép. Sanji, Usopp thoáng cái không đạm định, nguyên lai lão đầu này cũng không giải quyết được. Nhắc tới cũng là, dù sao chẳng qua là đã từng đồng bài tuyển thủ, cho dù là ngân bài tuyển thủ, chống lại ba cái trung tướng cũng là rất khó khăn. Mà Usopp ưu tiên cấp rõ ràng cho thấy thấp hơn đòi lão đầu. 41 Gia bờ biển, ta chờ ở nơi đó ngươi. Đừng có gấp chết a, lão đầu. Ta còn muốn nghe ngươi nói ngươi đã từng cố sự đây. Chấm ngoặc kép, nói xong Usopp cũng không quay đầu lại chạy trốn. Bây giờ không phải là Usopp ở chỗ này thêm phiền thời điểm.